Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Thái An Huyện, Hạ Châu Thái An Huyện, tiếp giáp Nghi Thủy, Luận Cương Thổ quy mô xem như Hạ Châu huyện lớn, nhưng cũng là cái huyện nghèo, có lẽ là dân phong thuần hòa quan hệ, Thái An huyện tu sĩ rất ít, phóng nhãn nhìn ra xa mà đi, đều là thấp bé lụi bại phòng ốc. Đất vàng là nơi này chủ phong cách, thất linh bát lạc phòng ốc đều lưng tựa đất vàng đại sơn. Mà phòng ốc trước thì là khô nứt đồng ruộng, tại Nghi Thủy huyện Tiêu Thiết Lâm nhà có được một mảng lớn cây vườn. Dựa vào cây ăn cơm, có thể tính Thạch Trấn chính là đến Nghi Thủy huyện nhà giàu. Nhưng ở Thái An huyện An Nghĩa Trấn, có thể có 3 đầu trâu thêm 2 ở giữa không lọt mưa xương phòng liền có thể tính nhà giàu. Tại Thái Hòa huyện đại đa số bình dân xanh sao vàng vọt. Quần áo tả tơi, 10 tuổi 2 đồng liền có thể xách trên cung ngựa nhập phía sau núi chỗ sâu đi săn. Ngẫu nhiên săn đến 2 con lớn con hoẵng liền coi như là thu hoạch lớn. Thống mà nói chi, Thái An huyện là thực sự huyện nghèo. Thiếu nước, thiếu cây, cũng không có gì lên được mặt bàn cửa hàng lớn trải. Đến mức phàm là có chút tu vi tu sĩ đều đi ra ngoài. Vì sao? Ở nơi này đến không có tiền đồ chứ sao? Nhưng Thái An huyện người không thiếu. Hàng năm đều có không ít nạn dân tràn vào. Tại huyện khác thực sự không ở lại được. Liền cũng chỉ có thể đến Thái An huyện tìm cái an bình tự tại đi. Không phải sao? An Nghĩa Trấn bên trên lại thêm nạn dân. Còn ở tại nhà giàu Ngưu gia bên cạnh. Dùng cây gậy trúc chống đỡ bên ngoài lấy khoác lên một khối vải che mưa đây chính là cái nhà. Tuy nói nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng tốt xấu không lọt mưa còn chiếm 3 thước đất không phải. Sáng sớm, An Nghĩa Trấn nhà giàu Ngưu gia gia chủ Ngưu Canh vừa liếm xong một bát cháo loãng. Vừa sải bước quá mạnh cánh cửa, mí mắt lật một cái, liếc nhìn bên cạnh nhà lều một chút, lại bắt đầu nói thầm. Ai ra? Lại tới một nạn dân, đem nhà ta chỉ riêng đều chặn. Sáng sớm lạnh lùng ánh nắng tung xuống, nhà lều cửa trước màn nhếch lên. Một cá thể hình gọt lục xoát hai mắt lại rất có tinh thần thanh niên đi ra. Sau đó kéo ra cái cổ siêu vẹo cái ghế, uể oải nằm trên ghế, tắm rửa ánh nắng, uổng công, nhìn thấy rất tinh thần liền là không tiến bộ. Ngưu Canh đậu nành mắt lật một cái. Nhìn thấy thanh niên sáng sớm cũng không kiếm sống vào xem lấy phơi nắng. Liền hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, Tiêu Mặc cười tủm tỉm mở mắt ra. Uể oải nằm trên ghế hướng Ngưu Canh phất phất tay. Canh thúc, sớm a, hừ, ai là ngươi canh thúc? Thiếu bấu víu quan hệ. Ngưu Canh chừng Tiêu Mặc một chút, cái mông một vểnh lên quay đầu liền hướng trong phòng đi. Tiêu Mặc lơ đễnh. Khoan thai tự đắc nhấp một miếng trà nóng, lập tức lại nhắm lại hai con ngươi. Đến An Nghĩa Trấn cũng có tiểu nửa tháng, nhập gia tùy tục, Tiêu Mặc tới đây là cảm ngộ ý cảnh, đương nhiên sẽ không sĩ diện làm đặc dị độc hành. Hết thảy giản lược, cái này tiểu trong vòng nửa tháng, Tiêu Mặc ngẫu nhiên đi ra ngoài đi một chút, tại An Nghĩa Trấn đi chợ thời điểm vẫn là rất náo nhiệt. Nhất là Tiêu Mặc còn cùng nhà giàu Ngưu Canh láng giềng mà cư. Vừa đến đi chợ thời gian, Tiêu Mặc mộc lều trước cửa kia là nối liền không dứt. Dòng người rộn ràng, Tiêu Mặc tính cách so sánh tĩnh. Trong khoảng thời gian này cũng liền quen biết nhà giàu Ngưu Canh một nhà. Ngưu Canh là cái người rất có ý tứ. Cũng có cái rất có ý tứ tên hiệu Ngưu Ngũ Lang. Ngày bình thường, An Nghĩa Trấn đoàn người đều gọi như vậy hắn. Đều bởi vì Ngưu Canh cả đời này hết thảy cưới 5 phòng cô vợ trẻ. Ngưu gia tại trên trấn kia là nổi tiếng nhà giàu. Năm cùng 18 Ngưu Canh liền cưới đại lão bà. Nghe nói đại lão bà vẫn là cái tiếu mỹ người đâu. Ngưu Canh trái trông mong phải trông mong cuối cùng trông đêm động phòng hoa trúc. Vừa vặn rất tốt có chết hay không? Đại lão bà ngay tại đêm động phòng đêm đó chết mất. Có hay không viên phòng không ai biết. Sau đó lại cưới nhị phòng. Nhị phòng theo Ngưu Canh 1-2 tháng nhưng lại không hiểu thấu được bệnh lao. Hai người vừa qua khỏi xong tuần trăng mật còn chưa kịp nóng hổi. Nhị phòng lại đi, Ngưu Canh gia nghiệp lớn. Hắn là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. qua loa chôn nhị phòng vừa qua khỏi xong đầu bảy lại cưới tam phòng. Lần này Ngưu Canh là xử xuất kình yêu thương tam phòng. Mỗi ngày mặt trời lên cao không rời giường, ngày chưa rơi liền bên trên giường. Kết quả cái này Châu không mệt chết ruộng trước cày hỏng. Tục truyền tam phòng sửng sốt chết tại Ngưu Canh trên giường, tam phòng chết tại mình trên giường. Chuyện này vừa truyền ra đi, Ngưu Canh trên mặt không nhịn được. Cuối cùng yên tĩnh nhiều năm, kết quả vẫn là không chịu nổi tịch mịch, lại tìm bốn phòng. Bốn phòng gả cho Ngưu Canh lúc năm đã qua 30. Chính là lang hổ chi niên, lại là kinh nghiệm xa trường. Động phòng đêm đó thế mà so Ngưu Canh còn vội vàng. Nàng cái gì tư thế đều biết, thổi kéo đàn hát mọi thứ toàn. Bình quân một ngày 5 lần kia đều không phải sự tình. Lần này lão Ngưu là gặp được đối thủ, không chịu nổi bốn phòng hàng đêm yêu cầu. Lão Ngưu cái này Châu dần dần lục soát xuống dưới. Kia 2 năm lục soát đến da bọc xương, cả người tựa như là ép khô, sắc mặt tái nhợt bước chân phủ phiếm. Thời gian dần trôi qua, trên giường điểm này sự tình cũng lực bất tòng tâm. Cái này một cây cái cân một khi đã mất đi cân bằng, vậy khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Thời gian dần trôi qua, bốn phòng cũng rất có phàn nàn, oán trách lão Ngưu không còn dùng được. Theo sau tại một cái gió táp mưa xa trong đêm, lão Ngưu nửa đêm mơ mơ màng màng chạy đến đi nhà xí, lại đi tới sát vách lão Vương nhà. Trùng hợp chính là, tại lão Vương nhà trên giường tận mắt nhìn thấy mình bà nương đang cùng lão Vương chơi cút sóng đâu. Bắt gian tại giường, lão Ngưu cái này khí a, lập tức ác từ trong lòng lên giận hướng gan bên cạnh sinh. Đoạt lấy bên cạnh chày cán bột, hai bổng tử xuống dưới. Bốn phòng cùng lão Vương một mệnh ô hô. Sau cùng năm phòng coi là thật xem như hiền thê, mỹ lệ thiện lương còn công việc quản gia. Trọng yếu nhất chính là còn vì lão Ngưu sinh một nam một nữ 2 bé con. Có thể là hồng nhan nhiều bạc mệnh đi. Nữ nhi vừa trăng tròn năm phòng liền bị đi ngang qua tu sĩ bắt đi. Đến nay bặt vô âm tín. Tại cái này Thái An huyện Thâm Sơn cùng cốc, ngày bình thường muốn cưới lão bà đều hao hết. Lão Ngưu một chút ôm đi 5 cái. Đây quả thực có thể xưng truyền kỳ a. Một tới hai đi ngũ lang danh hào này cũng truyền ra. Thậm chí bí mật có người còn kỳ quái. Kỳ quái lão Ngưu 5 cái lão bà thế nào không phải chết liền là tán đâu. Khắc vợ à, đây là. Thậm chí có người trong âm thầm suy đoán. Có phải hay không lão Ngưu kia việc bên trên lớn cái móc. Đem 5 cái lão bà đều câu không có. Cha, cha ta trở về đấy. Hắc hắc cha, nhìn ta đánh tới cái gì? Nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, một đạo âm thanh vang dội đem Tiêu Mặc từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Dương mắt nhìn lên, một cái dẫm lên giày cỏ. Quần áo tả tơi trên mặt Trương Hề Hề cũng rất là thiếu niên hưng phấn trên vai vác lấy cứng rắn. Cường cung, tay trái mang theo một con thỏ xám, nhanh chân hướng Ngưu gia chạy tới. Châu Đại Bằng, Tiêu Mặc nhận biết. Chính là Ngưu Canh nhi tử, tuổi vừa mới 16. Ngoài ra Ngưu Canh còn có cái nữ nhi, gọi Liễu San San mới 13 tuổi. Ngưu Canh chữ lớn vừa nhận biết một gánh. Liễu San San tên này mà nghe nói còn là mời huyện bên trên tiên sinh lấy. Họ Ngưu quá thô, đặc biệt cải thành Liễu. Ngưu da màu xanh đậm màn cửa nhếch lên. Ngưu Canh bên mặt thoáng nhìn, hai mắt lập tức thẳng, đi nhanh tới. Cười hắc hắc nói, bằng nhi, cái này thỏ ở đâu săn? Hắc hắc thật tốt, có thể đổi 300 văn tiền đấy. Châu Đại Bằng lập tức sắc mặt đồ kéo xuống. Thầm nói, cha, có thể hay không thêm đồ ăn? Đêm nay hầm thịt thỏ ăn a. Ngưu Canh hung hăng khoét nhi tử một chút. Sáng sớm hàng xóm phần lớn còn một rời giường. Ngưu Canh như làm tặc đoạt lấy con thỏ giấu ở dưới nách. Còn cố ý hướng Tiêu Mặc phương hướng ném đi thoáng nhìn. Tại nhìn thấy Tiêu Mặc cũng không lúc thức tỉnh phương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói khẽ, bé con, ngươi hiểu cái gì? Cháo không tốt uống sao? Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại.